Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 56 bị pháo hôi thiên sư. 4. Lưu Bá Cường thực mau đem đuôi khoản đánh lại đây. Yến Cơ xem thời điểm phát hiện đuôi khoản so với trước nói tốt còn nhiều hơn 100 vạn. Xem ra là bị dọa đến tàn nhẫn, nàng đem thu được tiền hướng một cái quen thuộc số thẻ xoay một nửa. Qua đi, Mao Cầm nói qua, bọn họ thiên sư tiết lộ thiên cơ là ở cùng ông trời đối nghịch. Cần phải nhiều làm tốt hơn chuyện này mới được cùng ông trời đối nghị cha. Yến Cơ đột nhiên hồi tưởng khởi chính mình lên trời thang là ở biển mây chỗ sâu trong nhìn đến một đạo như ẩn như hiện hư ảnh. Kia hư ảnh tàn ra tang thương uy nghiêm hơi thở, gọi người nhìn trong lòng sợ hãi, cũng chính là bởi vì này liếc mắt một cái. Yến Cơ ở lên trời thang thượng hơi hơi phân tâm, sau đó bị lôi kiếp bổ vừa vạn. Yến Cơ bĩu môi, à Yến, ta có cái bao vây tới rồi, ở chuyển phát nhanh đại lý điểm, người đi giúp ta lấy về tới. Yến Cơ đang nằm ở trên giường như đi vào cõi thần tiên. Mao Cầm gõ gõ môn đánh gậy Yến Cơ suy nghĩ, sau đó đẩy cửa ra đối nằm giường Yến Cơ nói, Yến Cơ có chút kinh ngạc. Sư phụ, ngươi là mua thứ gì sao? Không phải, là thiên sư sẽ gửi lại đây dự thi gián. Chuyện này ta buổi tối lại cùng các ngươi nói, Mao Cầm nói, Yến Cơ vừa nghe đến thiên sư sẽ cùng dự. Thi gián liền phản ứng lại đây. Rốt cuộc nguyên chủ chính là ở cái này thi đấu bị Thịnh Tình Hoa thức treo lên đánh. Không chỉ có như thế, còn kém điểm ở Thịnh Tình tính kế hạ ném mệnh, nếu không phải Mao Cầm ra tay mau. Nguyên thân phỏng chừng ở lần đó trong lúc thi đấu liền ngỏm củ tỏi. Cũng đúng là bởi vì chuyện này, Thịnh Tình cảm thấy Mao Cầm tâm thiên lợi hại, không xứng làm thầy kẻ khác. Liên quan ghi hận thượng nàng, ta lập tức đi, Yến Cơ xoay người kết cục bay nhanh mặc vào giày, Mao Cầm, thu kiện người là thiên đạo môn trưởng môn, đừng nhớ là mơ siêu, Yến Cơ một bên đáp lời một bên mở cửa chạy đi ra ngoài. Chuyển phát nhanh đại lý điểm ly tiểu khu đại khái có 5-6 phút lộ trình. Yến Cơ nói ra thu kiện người tên khi bị lão bản nhìn vài mắt, rốt cuộc này thu kiện người tên đối. Bình thường người tới đích xác rất khó tiếp thu, một cổ nồng đậm võng văn trung nhị phong ập vào trước mặt bắt được chuyển phát nhanh Yến Cơ về đến. Nhà, chính nghe được Mao Cầm cau mày nói, tiểu tình gần nhất như thế nào luôn là ra bên ngoài chạy, Yến Cơ nheo nheo mắt. Cổ sau xà đồ án đột nhiên giật giật, hiện lên một mặt u quang, tê tê thanh âm truyền tiền Yến Cơ trong tai. Làm nàng nhịn không được cười, Thịnh Tình tự nhiên là suy nghĩ biện pháp kiếm tiền. Đoán mệnh một đường bị hủy, nàng liền trực tiếp đi bang nhân xem phong thủy. Cái thứ nhất hộ khách cũng chính là Lưu Bá Cường, đến nỗi Yến Cơ vì cái gì sẽ biết như vậy rõ ràng. Này còn may mà này Sa Tinh, nàng trước hai ngày cùng Sa Tinh nói điều kiện chính là làm nó gửi thân. Ở chính mình trên người tu luyện, nguyên thân là cái khó gặp linh thể. Sa Tinh ở bên người nàng đợi càng lợi cho tu luyện, biết Yến Cơ cùng Thịnh Tình chi gian không hợp. Sa Tinh liền để lại một tia tà khí ở Thịnh Tình trên người. Này tà khí thấp phần mỏng manh, cũng không có cái gì uy lực, bất quá lại có thể nắm giữ nàng hành tung, Thịnh Tình cũng không biết chính mình nhất cử nhất động. Đều ở Yến Cơ theo dõi dưới, nàng chính cấp Lưu Bá Cường xem phong thủy, bởi vì Mao Cầm duyên cớ. Lưu Bá Cường đối nàng cái này đồ đệ còn xem như khách khí, Thịnh tiểu thư. Nhà ta phong thủy có cái gì vấn đề sao? Lưu Bá Cường ra tiếng dò hỏi, Thịnh Tình nhìn mắt biệt thự cửa khai một bụi cực kỳ xinh đẹp hoa. Hồng, trả lời, không có gì vấn đề lớn, chẳng qua cửa này tùng hoa khai quá mức diễm lệ a. Cái này cũng có quan hệ sao? Lưu Bá Cường khó hiểu nhìn nhìn chính mình loại hoa, Lưu tiên sinh. Này hoa khai quá mức diễm lệ nhưng không tốt, dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt, Thịnh Tình ý vị thâm trường nói. Không có trực tiếp nói rõ, nàng cảm thấy chính mình đều nói như vậy, có điểm đầu óc đều sẽ lý giải bản thân là có ý tứ gì, ai ngờ Lưu Bá Cường vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng. Hoa triệu ong dẫn điệp không phải thực bình thường sao? Chúng nó muốn hái hoa phấn sao? lại không phải cái gì đại sự nhi thịnh tình. Ngoà kép, thần hắn, mẹ hái hoa phấn, thật là cái óc heo. Trách không được chính mình đỉnh đầu thanh thanh đại thảo nguyên cũng không biết nàng giữa mày nhầy. Nhầy, nói thẳng nói, tả ý tứ là lão bà ngươi có ngoại tình. Lưu Bá Cường nghe vậy sửng sốt, theo bản năng phản bác, không có khả năng, có thể hay không có thể chính ngươi đi tra là được. Thịnh tình lạnh nhạt nói. Điện thoại ngươi tồn chứ, có chuyện đánh ta điện thoại là được. Thịnh tình nói xong, cũng không xem vẻ mặt mờ mịt Lưu Bá Cường, đánh cái xe taxi chuẩn bị hồi tiểu khu. Xe trải qua phố buôn bán mỗi tòa nhà lớn khi, thịnh tình ánh mắt đột nhiên bị cửa một người ăn mặc màu đen tây trang biểu tình lạnh băng nam nhân cấp hấp dẫn, có chút kẹt xe. Thịnh tình liền quay cửa kính xe xuống híp mắt nhìn nhiều hai mắt như là cảm nhận được thịnh tình tầm mắt. Nam nhân đột nhiên ngước mắt đối thượng thịnh tình ánh mắt lạnh băng thần sắc như là một phen tiểu đao trực tiếp đâm vào nàng trong mắt. Truyền đến rất nhỏ cảm giác đau đớn, thịnh tình cau mày. Mặt vô biểu tình giơ lên xe cửa sổ, ngăn cách nam nhân ánh mắt. Người nam nhân này, cực độ nguy hiểm mơ siêu. Thịnh tình trở lại tiểu khu đã là buổi tối 6 giờ. Mao Cầm vừa lúc làm tốt cơm chiều, trên bàn là tam đồ ăn một canh. Không tính là nhiều phong phú lại cũng đủ ba người chắc bụng. Mao Cầm làm đồ ăn hương vị không tính là thật tốt, Yến Cơ ăn một chén cơm liền buông xuống chiếc đũa. Ánh mắt đặt ở Mao Cầm bên người chuyển phát nhanh bao vây thượng, sư phụ ăn cơm rất chậm. Nhai kỹ nuốt chậm ăn xong sau chiều tờ giấy khăn xoa xoa khóe miệng. Buông chiếc đũa, lấy quá một bên chuyển phát nhanh mở ra, từ bên trong móc ra hai chương ấn thiên sư sẽ thiệp sư phụ. Đây là, thịnh tình tò mò nhìn hai mắt Mao Cầm đem hai chương thiệp phân biệt đưa cho Yến Cơ hai người. Giải thích nói. Đây là thiên sư sẽ đưa lại đây thi đấu thiệp mời, hôm nay sư sẽ ngọn nguồn. Là theo thời gian trôi đi, dư lại thiên sư nhân số càng thêm thưa thớt. Ở dân quốc thời kỳ chúng ta thiên sư còn thường xuyên sinh động trước mặt người khác. Chẳng qua càng về sau người liền càng ít, một phương diện là bởi vì thời đại vấn đề. Một phương diện còn lại là bởi vì trở thành thiên sư yêu cầu quá hà khắc mà hôm nay sư sẽ. Chính là vì đem còn tồn tại thiên sư tụ ở bên nhau. Mỗi cách 5 năm thiên sư đều sẽ cử hành một lần thi đấu. Mục đích là vì hiểu biết tuổi trẻ một thế hệ thiên sư trình độ như thế nào. Mao Cầm nâng chung trà lên nhấp hai khẩu, tiếp tục nói, phía trước kia một lần thi đấu, nhân hai người các ngươi tuổi tác còn quá tiểu nhân duyên cớ, ta liền không đem hai ngươi tên báo đi lên. Hiện tại các ngươi số tuổi cũng đủ rồi, loại này thi đấu tự nhiên là không thể bỏ qua, cũng làm cho hai người các ngươi nhìn một cái những người khác thực lực. Sư phụ, này thi đấu ở khi nào? Thịnh tình đôi mắt hơi lượng, ra tiếng dò hỏi, nửa tháng sau, hai ngày này các ngươi thu thập một chút yêu cầu mang đồ vật. Hai ngày sau cùng ta đi thi đấu địa điểm mơ siêu, Mao Cầm nói. Yến Cơ hỏi, nếu là cầm đệ nhất danh, sẽ có cái gì khen thưởng sao? Mao Cầm nghe vậy cười như không cười liếc nàng liếc mắt một cái. Ngữ khí đạm mạc hồi nàng, chờ ngươi cầm đệ nhất rồi nói sao? Thời điểm không còn sớm, sớm chút ngủ, nàng nói xong, đứng dậy trở về phòng, chỉ để lại Yến Cơ cùng thịnh tình hai người đối diện, sư tỷ gần nhất giống như đều rất bận. Yến Cơ cười tủm tỉm nhìn thịnh tình, người sau cũng cười cười. Ôn nhu nói, cũng liền vội một ít sự mà thôi. Sư muội đối lần này thi đấu thấy thế nào? Lấy sư muội này thiên phú, lấy tiền tam vấn đề không lớn đi, nơi nào, Yến Cơ khiêm tốn phất phất tay. Sư tỷ quá khen, ta liền lấy cái lần đầu tiên tới làm sư phụ vui vẻ một chút liền thỏa mãn, thịnh tình. Ngoà kép, ta về trước phòng thu thập đồ vật, nàng sắc mặt vặn vẹo một cái chớp mắt. Trực tiếp đứng dậy trở về chính mình phòng, cảm giác nếu là lại đãi đi xuống sẽ khống chế không được chính mình chịu Yến Cơ động thủ. Sư tỷ nhớ rõ muốn nhiều chuẩn bị điểm bảo mệnh đồ vật. Ta sợ thi đấu bên trong không có biện pháp bảo hộ ngươi. Nếu là ngươi ở mở đầu đã bị đào thải liền không hảo. Thịnh tình bước chân dừng một chút, trực tiếp đẩy cửa ra bang một tiếng đóng lại, phát ra một trận thật lớn tiếng vang. Yến Cơ sờ sờ hàm dưới, cười có chút giảo hoạt. Hai ngày thời gian chớp mắt qua đi, thầy trò ba người ngồi phi cơ đi vào thành phố T. Lại từ thành phố T ngồi xe đi một tòa cực kỳ hẻo lánh thành trấn, xe ở trấn trên duy nhất một nhà khách sạn trước dừng lại, Mao cầm xuống xe thanh toán tiền, mang theo Yến Cơ hai người ở khách sạn thuê tam giản đơn người phòng. Đem đồ vật đặt ở phòng sau liền hướng tới chỉ định địa điểm đi đến, Mao Thiên Sư, Mao Trưởng. Môn, căn nhà này tựa hồ có chút năm đầu, bên ngoài vách tường đều xuất hiện cái khe. Góc mạng nhện cũng rất dày trọng, đầu gỗ thượng tàn mát ra hủ bại hương vị. Yến Cơ đứng ở bên ngoài quan sát kỹ lưỡng này đống phòng ốc. Này phòng ở tổng nàng một loại phi thường kỳ quái cảm giác, phòng ở bên ngoài đất trống thượng tụ tập không ít thiên sư. Hảo chút cùng Mao Cầm không sai biệt lắm tuổi tác cũng hoặc là so nàng lớn tuổi người sôi nổi hướng nàng chào hỏi, Mao Cầm sắc mặt nhu hòa. Cũng từng cái gọi, này hai cái chính là ngươi thu đồ đệ. Một nam nhân trung niên đem ánh mắt đặt ở Yến Cơ cùng Thịnh Tình hai người trên người. Đánh giá hai mắt, khẽ gật đầu nói, người ánh mắt vẫn là thực độc ác, là cái không tồi mầm, rất có linh khí. Mao Cầm khẽ cười cười, người đồ đệ cũng không tồi, ha ha ha. Vậy ngươi nhưng đến làm ngươi đồ đệ cẩn thận một chút. Yến Cơ hai người liền ở bên cạnh nghe bọn họ đối thoại, ánh mắt nhìn về phía trung niên nam tử phía sau đi theo người trẻ tuổi kia. Tuổi trẻ nam tử có một đầu đen nhánh tóc dài chát thành đơn đuôi ngựa thúc ở sau đầu. Ngũ quan thanh tú lại không hiện nữ khí, hơn nữa kia đầu tóc dài, Yến Cơ thậm chí có loại xuyên qua đến cổ đại ảo giác. A Yến, tiểu tình, vị này chính là hợp cơ môn trưởng môn Lục Thiên. Các người có thể xưng hắn vì Lục Thiên Sư hoặc là Lục Trưởng Môn. Mao Cầm đối Yến Cơ hai người nói, Lục Thiên Sư. Yến Cơ ngoan ngoãn gọi người, một vòng xuống dưới Yến Cơ cũng nhớ rõ, không sai. Biệt lắm, có kinh nghiệm Lão Thiên Sư cũng không phải rất nhiều, nhưng bọn hắn thu đồ đệ cơ bản có thể tạo thành một cái đội bóng đá. Giống Mao Cầm cùng Lục Thiên như vậy, chỉ thu một hai cái xem như khác loại. Mao Cầm đối này dài thích là, thiên sư đoàn người mới điêu tàn, bọn họ không muốn nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Liền cái gì tốt thứ đều nhặt về tới dưỡng, ta không như vậy nhiều tinh lực. Yến Cơ nhìn mắt đám kia người trẻ tuổi, phát hiện bọn họ tư chất đích xác chẳng ra gì, người đến đông đủ lúc sau. Thiên sư sẽ đương nhiệm hội trưởng liền nói đơn giản một chút thi đấu lưu trình, mà này thi đấu trận đầu. Đó là ở bọn họ trước mắt này đống năm lâu thiếu tu sửa nhà cũ. Hết chương.